Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Làm sao mở rộng đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Mua nóng lục soát ý nghĩa ở đâu? Số tiền này còn không bằng cầm đến cho ta thêm tiền thưởng. Chu Sâm nhỏ giọng bức bức. Trung Minh cười cười. Mua nóng lục soát có thể cho trò chơi đề cao nhiệt độ. Lừa càng nhiều tiền, cho ngươi thêm tiền thưởng. Ngươi lại sẽ không đối công ty càng thêm mang ơn. Lãnh đạo hy vọng tiền này tiêu vào cái nào trong lòng ngươi còn không có điểm bê số sao. Nhưng là, nhiệt độ vậy không có soát đứng dậy a. Chu Sâm nói ra, Trung Minh gật đầu, là, nhiệt độ thứ này chính là như vậy. Hiện tại trên Internet mọi người chú ý điểm rất khó suy nghĩ. Có đôi khi dùng tiền mua nóng lục soát vậy không có chứng dùng. Nhiệt độ đi xuống liền là đi xuống. Không có cái gì càng tốt biện pháp. Đáng thương lão tả, còn thân hãm bể khổ. Chu Sâm cực kỳ đồng tình. Trung Minh nói ra, vậy không cần lo lắng lão tả. Hắn có gì có thể hãm sâu bể khổ. Hiện tại hạng mục có Bạch Tổng giám thị, hắn vậy vừa lúc tiếp tục Phật hệ. Với lại đối với những khác người tới nói, tiền thưởng cũng chỉ là biến ít một chút mà thôi. Cũng không phải không vượt qua nổi. Các loại đầu gió dần dần đi qua. Vu Tổng đối, biển học không bờ, hạng mục này không còn coi trọng như vậy. Bạch Tổng giám điều đi. Tạ chủ quản bọn họ còn có thể tiếp tục chỉ vào trò chơi này kiếm tiền thưởng. Nhưng là, cho đến lúc đó còn có thể có tiền thưởng sao? Có thể, chỉ cần không ra chính sách triệt để thủ tiêu loại này bài thi mát. Nhất định có thể một mực tồn tại đi xuống. Đơn giản liền là kiếm nhiều kiếm hỏi ít hơn đề. Nhiệt độ hạ xuống ngược lại là chuyện tốt. Liền có thể tiếp tục dưỡng lão. Ai? Tiếp tục công việc doài. Chu Sâm vậy liền không lại xoắn suýt tiền thưởng sự tình. Tiếp tục gõ dấu hiệu. Trên Internet, liên quan tới giả lập thần tượng giải thi đấu nhiệt độ vậy đang dần dần tán đi. Tại giả lập thần tượng giải thi đấu qua đi, Tinh Hoa Giải Trí công bố công ty tiếp theo giai đoạn mở rộng kế hoạch. Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã hai cái này giả lập thần tượng đem làm về sau mở rộng trọng điểm. Từ chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành chế tạo, tranh thủ tại 2-3 tháng về sau cùng tất cả fan hâm mộ gặp mặt. Đến lúc đó tại Tinh Hoa Giải Trí giả lập thần tượng âm nhạc hội bên trên, mấy vị người mới đem cùng Tô Bạch, Đế Na cái này chút uy tín lâu năm giả lập thần tượng cùng một chỗ lên đài. Chỉ là rất nhiều fan hâm mộ buồn bực, Hạ Nại Nhi đâu, cầm giả lập thần tượng giải thi đấu hạng nhất. Làm sao về sau liền không có tin tức? Nhất là tại Tinh Hoa Giải Trí chính thức Weibo tuyên bố Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã mở rộng kế. Hoặc về sau, dưới đáy càng là xuất hiện rất hỏi nhiều hào. Ta Hạ Nại Nhi lão bà làm sao không có ở trong danh sách a? Cái quỷ gì? Tên thứ hai hạng ba có mở rộng. Hạng nhất phản mà không có. Cay gà Tinh Hoa Giải Trí. Tấm màn đen a. Lão ca nhóm khác chửi loạn a. Việc này thật không phải Tinh Hoa Giải Trí nổi. Ngươi cho rằng bọn họ không muốn đẩy Hạ Nại Nhi à? Bọn họ quá muốn, nhưng là người ta nguyên tác giả căn bản không có cùng bọn họ ký kết. Không có bán bản quyền. Ngươi để Tinh Hoa Giải Trí làm sao đẩy? A, ta vẫn cho là tham gia cuộc thi đấu này liền ngầm thừa nhận ký bản quyền khai phát hiệp nghị đâu. Thật không có, Tinh Hoa Giải Trí không có cưỡng chế tất cả tuyển thủ dự thi ký. Đoán chừng là đối với mình nhà công ty phi thường có tự tin a. Không qua cũng thế, bình thường tuyển thủ tham gia trận đấu, thuận tay thanh tác phẩm một bán, đắc ý địa ăn chia tốt bao nhiêu a. Đoán chừng Tinh Hoa Giải Trí đều không nghĩ tới, Trung Minh vậy mà liền thanh giả lập thần tượng nắm trong tay. Căn bản vốn không bán, cái kia nguyên tác giả hay là tự mình khai phát bản quyền? Khai phát cái rắm a, tác giả là cái người mới a, trước 2 ngày cầm tiền thưởng mới vừa vặn đăng ký thành lập phòng làm việc. Vẫn là làm độc lập trò chơi. Hắn có cái cái giám tài nguyên khai phát bản quyền. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày, vậy ta chẳng phải là không có cách nào tại âm nhạc hội bên trên nhìn thấy ta nữ thần. Ngẫm lại đều khó chịu a, toàn thân khó chịu, ai, không biết tác giả thế nào nghĩ, có tốt như vậy mở rộng cơ hội cũng không biết trân quý. Cho nên độc lập trò chơi là cái gì? Không biết, không làm ra tới đâu a. Ta còn cố ý chú ý tác giả Weibo, từ phòng làm việc đầu kia Weibo về sau liền không có động tĩnh. Phát cái tư tin hỏi một chút. Rất nhiều người hướng Trung Minh Weibo bên trên phát tư tin. Hỏi Hạ Nại Nhi tình huống. Nói ngắn gọn nói đúng là. Hạ Nại Nhi cái này hình tượng ngươi phải tiếp tục khai phát a đại lão. Ngươi siết trong tay vậy không cho người khác. Mình vậy khai phát không được. Đây không phải là uổng công sao? Không qua cái này chút tư tin cũng không có đạt được hồi phục. Một cái chớp mắt, một tuần đi qua. Bởi vì đã có kịch bản, cho nên ở phương diện này cũng không hội tốn quá nhiều thời gian. Trò chơi bản thân chương trình khung khung vậy không phức tạp. Nhân vật lập vẽ cũng không cần nhiều cao tinh độ, cho nên làm tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, bởi vì nhân vật lập vẽ cùng tràng cảnh nguyên họa thực sự quá nhiều. Vì có thể càng nhanh hoàn thành. Cũng cần thanh một nhóm không trọng yếu như vậy nhân vật bao bên ngoài ra ngoài. Giảm nhẹ một ít công việc lượng. Dựa theo giá thị trường một chương phổ thông lập vẽ cũng muốn 2.000 tả hữu. Khối này cũng là hơn vạn khối chi tiêu. Với lại, nếu là đường đường chính chính địa là một cái độc lập trò chơi. Khẳng định vậy không có khả năng toàn bộ nguyên dạng dập khuôn. Rất nhiều phương diện vẫn là có thể ưu hóa. Tỉ như tại nhân vật lập vẽ phương diện, mỗi cái nhân vật đều hội căn cứ nội dung cốt truyện khác biệt có các loại biểu lộ. Động tác, căn cứ nội dung cốt truyện phải có các loại khác biệt âm thanh cùng màn hình đặc hiệu. Giống màn hình chấn động, bắt chước lưu huyết hồng sắc lọc cảnh các loại. Cái này chút đều vậy đều cần hơi tốn một chút thời gian đi làm. Còn có trọng yếu hơn là nhân vật giọng nói. Giọng nói thứ này mặc dù nói không có cũng được, nhưng tốt nhất vẫn là phải có thể cho người chơi có tương đối mạnh đại nhập cảm. Lại phối hợp tự động phát ra công năng, để văn tự loại mạo hiểm cho chơi càng giống là một bản sẽ động sách. Sẽ cho người chơi tốt hơn trò chơi trải nghiệm, với lại giọng nói thứ này vậy không khó làm. Dùng tiền là được, kỳ thật đối Trung Minh tới nói, khai phát. Tiềm phục chi xích đồ, căn bản xài không hết cái này hơn 1 triệu. Làm như vậy vì khống chế chi phí, phòng ngừa một chút không thể khống tình huống phát sinh. Tỉ như, nguyên họa họa không hết làm sao bây giờ? Âm nhạc âm thanh không đủ, hoặc là tại trò chơi thượng tuyến chỗ thử nghiệm mua một chút đề cử vị. Những khả năng này hoa cũng có thể là không tốn bộ phận. Trung Minh vậy toàn bộ cân nhắc tiến vào, dù sao hắn hiện tại không có cách nào từ địa phương khác làm đến tiền. Vạn nhất trò chơi làm đến một nửa mắt xích tài chính đứt gãy. Cái kia còn thật là rất khó làm sự tình, cũng may phối âm có thể tìm chuyên môn phòng làm việc. Giá tiền là 90 đến 120 nguyên 1 phút đồng hồ một người. Với lại bởi vì tiềm phục chi xích đồ. Nhân vật đông đảo, chừng hơn 50 người, coi như âm thanh yêu đều là quái vật có thể một người cho N cái vai trò phối âm. Cái này vẫn như cũ là cái phi thường to lớn công trình. Trò chơi cơ hồ toàn bộ hành trình đều đang đối thoại. Tất cả dây toàn bộ đả thông lời nói khả năng cần 8 đến 10 giờ. Cứ tính toán như thế đến, chỉ là tiêu vào phối âm trả tiền phải có 6-7 vạn. Đương nhiên, phối nhiều như vậy âm khẳng định có ưu đãi, nhưng vậy ưu đãi không đi nơi nào. Dù sao muốn phối âm sáng chói vẫn phải tìm một chút đặc biệt ưu tú âm thanh yêu. Một chút tình không cảm thấy vị câu muốn nặng ghi chép. Chu Sâm cùng Khương Uyển Na ngược lại là nhịn rất giỏi. một mực không có nhìn Trung Minh viết ra nội dung cốt truyện. Chu Sâm chỉ là dựa theo Trung Minh yêu cầu thanh chương trình khung khung cho dựng tốt. Sau đó phối một bộ phận nhỏ biểu, chủ yếu nội dung cốt truyện tiến triển đều là Trung Minh trực tiếp thanh khống. Khương Uyển Na lời nói, cũng liền chỉ là vẽ lên một bộ phận nhân vật lập vẽ, giúp Trung Minh họa họa cùng một cái nhân vật khác biệt biểu lộ. Động tác loại hình, bởi vì hai người kia đều đang nhẫn nhịn, muốn đợi trò chơi làm được về sau mình tới trong trò chơi đi trải nghiệm. Ếch, Trung Minh a, kỳ thật ta một mực đều có một vấn đề. Chúng ta trò chơi, làm sao mở rộng đâu? Nói thật cái tên này, thật có điểm không thích hợp mở rộng a. Nhìn có chút danh tự liền khuyên thoái ý nghĩ. Chu Sâm biểu thông suốt mình lo lắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.